Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2209, chương 2212. Luyện tập sinh Lưu Đại Bảo. Âm nhạc bắt đầu vang lên, đó là vô cùng sống động âm nhạc. An Lâm cũng ở đây sống động âm nhạc chung nắm nồi lẩu làm lên xào rau múa. Lưu loát vũ đạo động tác, hàm chứa khó tả khí chất ánh mắt, cùng với gào thét chớp động nồi lẩu, cũng để cho kim bài đạo sư môn tỏa sáng hai mắt. An Lâm nồi lẩu đang múa may chung, phảng phất bên trong chứa tuyệt thế món ngon, nhưng chính là không cho ngươi ăn. Cực lớn hạn độ nâng lên đạo sư môn thèm ăn, mà kia yêu mỹ dáng múa lại để cho đạo sư môn không nhịn được thưởng thức. Có thể nói là thích cùng không dám thích đồng thời kích thích, để cho bọn họ đáy lòng kêu to thống khoái. Trong lúc bất chợt, An Lâm đem nồi lẩu quăng đi, âm nhạc nhịp điệu hoặc phong biến đổi. Chỉ vì ngươi quá thơm, chỉ vì ngươi quá thơm. An Lâm vừa ca vừa nhảy múa mà bắt đầu. Chúng kim bài đạo sư lại tựa như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Cái quái gì? Chỉ vì ngươi quá thơm tất giảm tất giảm tất giảm lay. Chỉ vì ngươi quá thơm tất giảm tất giảm tất giảm lay. An Lâm nhảy lên cực kỳ phong tao vũ đạo. Kim bài đạo sư môn ở một trận trong kinh ngạc. Rốt cuộc lĩnh ngộ An Lâm vũ đạo mỹ, thanh âm này, này nhịp điệu, đây mới thực sự là làm đồ ăn chi múa a. Một cái đầu trên có ma giác chân ma tộc nam tử mặt lộ rung động nói: chỉ vì ngươi quá thơm cùng kê ngươi quá thơm giống nhau y hệt. Có lẽ hắn vừa mới vứt bỏ trong chảo thả chính là một con gà. Kê ngươi quá thơm, chỉ vì ngươi quá thơm, cho nên khó bỏ khó phân, không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ. Trong này lại còn hàm chứa nào đó đạo cảnh triết học. Một cái nhân tộc kim bài đạo sư mở miệng, lẩm bẩm nói: chẳng biết tại sao, ta nghe đến Lưu Đại Bảo hát nhảy, lập tức liền thật sâu chìm đắm trong đó, thậm chí đói bụng rồi. Đây tuyệt đối là tuyệt cao vũ kỹ. Một cái bạch vũ tộc nữ tử đôi mắt đẹp liên liên, hơi hưng phấn mở miệng nói: chỉ vì ngươi quá thơm tất giảm tất giảm tất giảm lay. An Lâm vũ đạo theo người cuối cùng âm nhạc dừng lại, lại bày một cái pâu. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, toàn bộ kim bài đạo sư cũng chủ động đứng lên, hướng về phía An Lâm vỗ tay. Ba ba ba, hay ông, thật là khéo. Thật lâu chưa thấy qua như vậy thanh tân thoát tục vũ điệu. Lần này chúng ta Hồng Mặc Phường coi như là nhạt được bảo. Mãn phần thông qua, mãn phần thông qua, mãn phần thông qua. Từng cái kim bài đạo sư đều phải cho rồi cao nhất đánh giá. Lưu Đại Bảo, người đã có thể một bên huấn luyện một bên thượng cương. Tối nay thì có buổi biểu diễn dành riêng sân khấu cho ngươi thiết lập. Hy vọng ngươi có thể đầy đủ tốt huấn luyện. Cảm ơn các vị đạo sư. An Lâm rất khách khí đáp lại. Lưu Đại Bảo, ngươi có ước mơ gì? Bạch Vũ tộc Đạp đạo sư hỏi. Ta mơ mộng chính là sớm ngày lên làm Hồng Mặc Phường đầu bài. An Lâm thành thật nói. Chúng đạo sư đều là một chàng thốt lên. Thực là không tồi mơ mộng. Ngươi nhất định có thể coi cấp trên bài. Ngay tại không xa tương lai, An Lâm nghe đạo sư lời nói, như cũ vẻ mặt tươi cười. Hắn dĩ nhiên biết ngay tại không xa tương lai, bởi vì ngay tại tối nay a, hắn muốn thông qua hắn làm đồ ăn múa, chinh phục toàn bộ người xem. An Lâm xuất đạo khảo hạch kết thúc, khi hắn đi ra về phía sau, Quánh Bảo biết được hắn lại buổi chiều đầu tiên thì có vì hắn thiết lập dành riêng sân khấu sau. Chấn kinh đến cằm cũng sắp muốn rớt xuống. Đại Bảo ca, ngươi cũng thật lợi hại đi. Đạo sư môn thật không ngờ coi trọng ngươi. Ha ha, còn nhớ ta trước nói chuyện sao? Ngay tại tối nay, An Lâm nhìn trước mắt bị chấn kinh đến ngây ngô vù vù nữ tử, khẽ mỉm cười nói. Quánh Bảo nghe được An Lâm lời nói, Một Lai Do Địa hít sâu một hơi. Chẳng lẽ Lưu Đại Bảo là nghiêm túc? Không, coi như hắn bị đạo sư coi trọng như vậy, cũng không khả năng một đêm liền đoạt được đầu bài. Đầu bài có thể không phải là cái gì miêu cầu. Bọn họ không chỉ có tài nghệ chắc tuyệt, càng là có vô số bướng bỉnh phen. Hoa phiếu căn bản là không có cách vượt qua. Chớ đừng nhắc tới gấp đôi hoa phiếu. An Lâm ở đạo sư dưới sự hướng dẫn, tiến vào một gian cực kỳ đẹp đẽ phòng huấn luyện. Bên trong còn có mấy cái hoặc là đẹp trai hoặc là đẹp đẽ luyện tập sinh ở huấn luyện. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Lưu Đại Bảo, hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt sống chung. Mỉm cười Daph nói, phòng huấn luyện vang lên nóng nảy trào dâng tiếng vang. Daph đối An Lâm ôn nhu cười một tiếng nói, người vũ đạo đã không có gì tì vết nào. Buổi chiều liền cẩn thận lặp lại luyện tập một chút đi. Tranh thủ ở buổi tối dành riêng sân khấu có một tốt biểu hiện. Dành riêng sân khấu, trời ạ, cái này luyện tập sinh mới tiến vào thì có dành riêng võ đài. Rất lợi hại, làm sao làm được, một đám luyện tập sinh đều hâm mộ ghen tị nhìn An Lâm. Dường như muốn từ trên người An Lâm nhìn ra đặc biệt gì đồ vật tới. Daph đi, một đám suất ca cùng cô nương ùa lên. Lưu Đại Bảo, người thật là luyện tập sinh sao? Thế nào lợi hại như vậy? Ta là ca cơ Lâm Mỹ, ta là thiếu sữa sát thủ Lý Bất Phàm. Ngươi tối nay muốn biểu diễn cái gì khúc mục đích à? Ngươi thật là một người mới. Có phải hay không là những địa phương khác đầu bài à? Từng cái vấn đề ném hướng An Lâm. An Lâm cũng không hiển chán ghét. Kiên nhẫn đáp trả chúng luyện tập sinh vấn đề. Lộ ra cực kỳ bình dị gần gũi. Điều này cũng làm cho hắn ở luyện tập sinh cùng nhãn hiệu nổi tiếng trung thu được số lớn hào cảm. Luyện tập sinh là không có có hoặc là rất ít tham gia biểu diễn sinh linh. Nhãn hiệu nổi tiếng chính là thường thường tham gia biểu diễn. Ở Hồng Mặc Phường có nhất định danh tiếng sinh linh. Đầu bài dĩ nhiên chính là Hồng Mặc Phường trụ rồi. Đến chỗ nào đều là nhất hô bách ứng cái loại này. Toàn bộ Hồng Mặc Phường cũng chỉ có 19 đầu bài mà thôi. Bọn họ có muốn hay không biểu diễn xong toàn bộ tùy bọn hắn tâm ý. Cho nên có lúc sẽ xuất hiện cả ngày cũng không có đầu bài biểu diễn tình huống. Đầu bài là có đơn độc phòng huấn luyện, cho nên An Lâm cũng không thể nhìn thấy bọn họ. Nhưng An Lâm biết, những đầu đó bài mới là hắn chân chính đối thủ. Hy vọng tối nay có đầu bài muốn biểu diễn đi. Nếu không hắn đều không có cơ hội trở thành đầu bài rồi. Hoa phiếu vượt qua được phiếu cao nhất đầu bài gấp đôi. Cái này độ khó. Xách xách xách. An Lâm đột nhiên có chút hưng phấn. Tránh ra. Nhanh tránh ra. Kim ca tới. Đám người bị vài người cường thế vẹt ra. Một người vóc dáng rắn chắc cực kỳ. Giữ lại đồ tử anh tuấn nam tử. Ở mấy cái giống vậy tướng mạo bất phàm nhãn hiệu nổi tiếng bao vây hà. Ngậm một cây linh hồn chi yên chậm rãi đi tới. Người chính là cái kia một gia nhập Hồng Mặc Phường. Liền đạt được dành riêng biểu diễn luyện tập sinh. Được gọi là Kim Ca Nam Tử. Cư cao lâm hạ nhìn An Lâm. Mỉm cười nói. Liền một cái bơ tiểu sinh mà thôi. Có thể có bản lãnh gì à? Đối mặt vị nam tử này châm chọc. Trước còn nóng tình thục lạc luyện tập sinh môn cũng không dám thay An Lâm nói chuyện. Hiển nhiên là đối Kim Ca có chút kiêng kỵ. Lúc này, Kim Ca bên cạnh một cái bộ dáng thanh thuần, sắc mặt lại tràn đầy ngạo nghễ nữ tử. Hai tay ôm ngực, mở miệng cười nói, Lưu Đại Bảo đúng không? Còn không mau mau hành lễ. Kim Phi Hồng là Hồng Mặc Phường gần gũi nhất đầu bài đỉnh cấp nhãn hiệu nổi tiếng. Hắn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, muốn mời thu ngươi trở thành hắn tiểu đệ đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,